Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 587, thứ 585 chương, bất quá liền ở trong lòng mọi người đầy bụng âm mưu thời gian. Bốn phía trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận xoát xoát tiếng vang. Thanh âm kia rất ngắn gọn, cũng không lâu dài, chính là một tiếng liền kết thúc. Phảng tựa nào đó chim trời bay khỏi ngọn cây thanh âm ni ở đây mọi người cũng nghe được. Chỉ là có chút nhân không để ý, mà có chút nhân lại bao nhiêu để lại cái tâm nhãn hướng phía phát ra tiếng nhìn sang. Tỷ như Lạc Hoa Tình, Uông Tà và Cổ Lê Thiên chờ người. Chỉ là một đám nhân nhìn sang thời gian chỉ có thấy được rừng cây thưa thớt. Cùng với không trung bay khỏi chim muông, còn là sẽ không công kích nhân chim muông. Thấy vậy, mấy người lúc này mới yên tâm lại thu về tầm mắt. Bên này Tần Lan Tuyết lại nhìn chằm chằm vào đối diện mấy chục thước ngoại bóng cây. Viên kia cây so với bên cạnh cây muốn tươi tốt một ít. Đen kịt cành lá rất phồn vinh rậm rạp, đứng im bất động thời gian hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy kỳ chi lá cây ở hơi di động. Đó là chim trời bay khỏi hậu mang theo sóng lớn. Nhưng Tần Lan Tuyết cũng không có như cùng Cổ Lê Thiên chờ người như nhau yên tâm thu về tầm mắt. Mà là phảng tựa xuyên qua kia đen kịt lá cây nhìn thấy gì bình thường. Yên lặng nhìn cây kia khoảnh khắc, lại chuyển con ngươi nhìn xung quanh cây cối. Này mới phát hiện không chỉ là này một viên, còn có mấy viên phân tán cây cối cũng so với cái khác cây cối muốn nồng đậm đen kịt một ít. Ngồi ở Tần Lan Tuyết bên cạnh Quý Quân Nguyệt đồng dạng ngước mắt nhìn về phía trước. Tầm mắt bất rời thấp giọng hỏi, A Tuyết cảm thấy những thứ ấy phía sau cây mặt có thể hay không có cái gì thứ tốt. Nghe Quý Quân Nguyệt như cười như không sâu u nói cười. Tần Lan Tuyết bên môi quyển khởi một mặt nhạt nhẽo cười. Đạo, nói liên miên cằn nhằn rất lâu không ra thông khí, Quý Quân Nguyệt nghe nói chân mày một nhảy. Trêu tức nhìn lướt qua bốn phía, nhìn về phía Tần Lan Tuyết cười đến thần bí. A Tuyết thực sự là càng ngày càng tệ. Bất quá ta thích Tần Lan Tuyết trong suốt mỉm cười trong mắt đang nghe đến cuối cùng những lời. Này thời gian lập tức làm sâu sắc, trong suốt minh hồ như rào vào cơn xoáy luân bình thường. Đủ để đem nhân toàn bộ hít vào đi, mang theo một chút u lam yêu dị hoặc nhân sáng bóng. Tâm động thì hành động, Tần Lan Tuyết mặc dù có đúng mực, lại không hội như thường nhân bình thường băn khoăn cái gì bộ mặt. Cũng không quản nơi này là phủ nguy hiểm, xung quanh lại có bao nhiêu nhân, thân thủ đi qua Quý Quân Nguyệt cánh tay lãm ở của nàng eo nhỏ nhắn liền đem nhân mang vào trong. Lòng, cúi đầu trực tiếp ngậm vào kia mê người thủy nhuận môi đỏ mọng. Liếm chỉ, khẽ cắn, khiển quyền, câu quấn. Thẳng đến kia thủy nhuận môi đỏ mọng bị hút cho phép hơi sưng đỏ. Tần Lan Tuyết mới đưa này triền miên khiêu khích cạn hôn biến thành thâm trầm hôn. Hô hấp giao triền trung tận là đối phương cực nóng hoặc nhân hơi thở. Quấn triền miên miên làm cho người ta say mê không ngớt. Bên cạnh yêu vụ mấy người thấy hai người nói hôn liền hôn. Tập mãi thành thói quen lắc đầu im lặng thở dài một tiếng. Rời tầm mắt không muốn lại nhìn này ngược từ độc thân cẩu một màn. Nhưng người xung quanh lại bất đồng, tuy nói đại gia ở nơi này chung sống gần một tháng. Nhưng lại không có cơ hội nhìn thấy hai người dũng cảm nhiệt tình hành vi. Bây giờ đây tuyệt đối là mọi người lần đầu tiên thấy. Một cái ngẫu nhiên chuyển con ngươi nhìn thấy kia quấn quýt si mê. Nhao nhao kinh lăng, thiếu chút nữa không đem toàn bộ cằm đô cả kinh rơi xuống. Một cái mắt đại trừng, phảng tựa như gặp quỷ bình thường, nhưng một giây sau còn không đặng tư duy quay lại, kia sắc mặt liền trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, này tự nhiên phản ứng quả thực so với mọi người trong đầu mạch suy nghĩ nhanh hơn. Vốn chỉ là bộ phận nhân nhìn thấy, nhưng phản ứng của bọn họ quá lớn, nhượng xung quanh không có chú ý tới nhân cũng đều nhao nhao nghi hoặc nhìn sang. Kết quả cuối cùng chính là ở đây trừ Tuyết Nguyệt đế quốc nhân ngoại. Cái khác tất cả đều ngẩn người nhìn kia hai không coi ai ra gì quấn quýt si mê hôn sâu nam nữ. đột nhiên gian một loại mình đã lạc hậu theo không kịp thời đại cảm khái hòa nghẹn khuất tự nhiên. Nảy sinh, không ít thượng niên kỳ trực tiếp nét mặt già nua đỏ bừng âm thầm nát một ngụm. Thiếu chút nữa không cắn được đầu lưỡi của mình, một mực yên lặng mặc niệm thao. Vật đổi sao rời, vật đổi sao rời, bất quá như vậy nhắc tới hòa xấu hổ còn chưa có kéo dài lâu lắm. Mọi người ở đây lúng túng lại có một chút tức giận rời mắt. Lòng tràn đầy xấu hổ thời gian, ngày Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết triền miên hôn sâu thời gian. Xung quanh lại truyền cành cây chấn động tiếng vang, chỉ là lần này tiếng vang rõ ràng cùng trước bất đồng. Là tả bá tiếng vang kéo dài không ngừng hơn nữa cực kỳ kịch liệt. Liền hình như có cái gì theo rậm rạp cành cây chung sông tới bình thường. Mà trên thực tế, quả thật có đông tây theo cành cây lý sông tới. Hơn nữa còn là hơn hai thước cao cành càng. Giống, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang vọng chân trời. Nhượng sừng sốt mọi người tư duy còn chưa kịp chuyển động qua đây. Cũng đã phản xạ có điều kiện phi thân lên xung quanh tránh thoát đến. Trước mắt cũng chỉ còn lại có một đen kịt cành càng nhảy trên không trung vẽ ra một đạo độ cung. Cùng với mặt đất bị một quyền đập nứt ra sụp đổ cắt bay đá chạy. Lại là tập kích, quái vật kia là vật gì? Là hắc mặt thú, ngoặc kép chấm chấm, mọi người phi thân rất nhanh tránh né công kích đồng thời. Từng tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác vang lên. Hắc mặt thú, toàn thân đen kịt cao to 2 đến 3 thước, vóc người khôi ngô như bị phóng đại vô số lần nhân. Dài quá cùng loại sư tử đầu, những thứ khác hình dạng liền cùng đại tinh tinh không sai biệt lắm. Cũng đừng nhìn thứ này thật lớn thoạt nhìn ngốc, thì thực lực lớn vô cùng lực phá hoại đầy đủ. Lực công kích kém nhất kia một cũng có thể một quyền đè chết chừng 10 cái chí tôn thần nhân. Hơn nữa, chúng nó là ở chung động vật. Nương, thế nào gặp được này nhưng sợ đại đông tây. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Cũng không biết ai kêu la một câu. Mọi người vội vàng phóng tầm mắt nhìn về phía bốn phía. Này mới phát hiện mình một đám người lại bị vô số đen kịt cành càng cấp bao vây. Chỗ đó ba tầng ngoại ba tầng hắc mặt thú thấy mọi người chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Thiếu chút nữa không dọa mềm chân, muốn biết một cái thực lực kém nhất hắc mặt thú cũng có thể một quyền đánh chết hơn 10 danh chí. Tôn thần nhân, chớ nói chi là thực lực mạnh, huống chi này còn không phải là một cái hắc mặt thú. Mà là mấy chục chỉ mấy trăm chỉ. Chỉ dựa vào chúng nó số lượng hòa thân thể là có thể đưa bọn họ một đám chừng trăm nhân tẫn số chim. Ngập, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở hắc mặt thú có hành động thời gian cũng đã cấp tốc ngừng động tác. Ở nhìn thấy bốn phía đã bị vây quanh thời gian cũng không có lộ ra quá mức kinh dị biểu tình. Vừa bọn họ nghe thấy động tĩnh thời gian nhìn những thứ ấy đen đặc rậm rạp cành cây liền có điều. Hoài nghi. Hiện tại chẳng qua là xác định bọn họ hoài nghi trong lòng mà thôi. Đúng như Tần Lan Tuyết sở nói. Cũng là thời gian nhượng nói liên miên hòa cằn nhằn ra tàn bộ tàn bộ. Thế là ở mọi người tụ lại cùng một chỗ đối phó che già măng mọc hắc mặt thú lúc. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trực tiếp triệu hoán ra nói liên miên hòa cằn nhằn. Hai đạo sông thẳng lên trời. Thô bạo uy hách thú minh trong nháy mắt vang vọng chân trời. Truyền khắp toàn bộ cây lâm sơn mạch, mọi người bị này hai đạo thô bạo to thú minh cấp kinh ngạc một nhảy. Vội vàng bớt thời giờ ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy đến hai đạo tối sầm một kim bóng dáng theo trong tầm mắt chợt lóe rồi biến mất. Lập tức liền nhìn thấy hai thô bạo hùng vĩ cành càng bay lên bầu trời. Lại từ chân trời đáp xuống, kia tựa sư tử thân thể thượng mở rộng một đôi mỹ lệ vĩ ngạn cánh chim. Dương cánh bay cao xuống là, kia đối khổng lồ cánh cơ hồ che đậy tầm mắt của mọi người. Đầu chim ưng lợi chào, một cái toàn thân đen kịt, lông chim bóng lưỡng cực đại thân thể đáp xuống là liền hình như dẫm đạp mặt đất sinh vật bá chủ. Hùng vĩ thô bạo, một cái toàn thân màu vàng, rạng rỡ sinh huy, tản ra trước nhân sáng bóng uy vũ lại hoa lệ, cùng màu đen điểu sư cùng nhau đáp xuống. Mọi người ở đây vô ý thức tránh né, Ngay cách đó không xa hắc mặt thú cảnh giác né tránh thời gian. Hai uy vũ thô bạo điều sư thu lại cánh rơi vào Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên người. Rõ ràng hai điều sư thân thể khổng lồ có thể so với hai ba chỉ cự hùng thêm cùng một chỗ. Nhưng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đứng ở điều sư bên cạnh. Cư nhiên không có bị điều sư cùng sinh đều tới thô bạo hòa hoa lệ bao trùm quang thải. Trái lại làm cho một loại, bọn họ so với bên cạnh điều sư còn muốn hoa lệ thô bạo cảm giác. Này, đây là điều sư, còn là cấp 5 thần thú. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, mọi người ở đây ngẩn người khiếp sợ không thôi thời gian. Quý Quân Nguyệt quay đầu đối yêu vụ mấy người đào, đi lên, sau đó liền phi thân nhảy lên màu vàng điều sư rộng rãi trên lưng. Bên cạnh yêu vụ, Tô Mộc Húc, Vụ Gia, Phượng Nhất và Thiên Nhất Kỳ 5 người lập tức liền tung mình nhảy đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Rớt lại phía sau một bước làm ưng mấy người quét Phượng Nhất mấy người liếc mắt một cái. Yên lặng tung mình đứng ở Tần Lan Tuyết bên người. Ngay mấy người đứng lại hậu trong nháy mắt, hai điều sư ở hắc mặt thú sắp nhào tới thời gian. Ở mọi người còn đang kinh lăng chấn động lúc, quyết đoán chớp cánh ngút trời bay đi, kia cực đại cánh quyển khởi từng đợt kịch liệt trận gió. Quát bốn phía cây cối dao động không ngừng, lá cây bay múa xoay quanh, quyển khởi một trận cát bay đá chạy. Các vị, chúng ta đi trước một bước đi trung tâm chờ các ngươi. Mọi người thấy Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân ở hai thô bạo hoa lệ điều sư trên lưng cứ như vậy. Tiêu sái một đi không trở lại, bên tai vang vọng kia tà tứ trêu tức nói cười, thiếu chút nữa liền trực tiếp khởi quyết quá khứ, có chút thậm chí đã cảm thấy cổ họng tinh ngọt, để lời nói với người xa lạ tức chết người không đền mạng. Ha ha tương đương quyết đoán vỗ mông rời đi tương đương.